ái cho Snow sử dụng câu chào của tôi. Phạm thượng. Câu chào nào cục kích? Đây, cái câu chào 222 đấy là câu chào gia truyền của tôi, cấm sử dụng dưới mọi hình thức, mọi mục đích. Gia truyền hả? Chứ sao, gia truyền mấy đời rồi đấy. Truyền từ đời Snow sang đời Quick phải vậy không? Được đấy, đã thế không mừng tuổi nữa, gấp cái bao lì xì này lại, gấp thành máy bay, cho bay qua cửa sổ luôn. Khổ thân ai ở dưới kia chẳng may nhặt phải cái bao đấy, làm gì có tiền, còn mà sư cả năm. Thôi các bạn đừng nghe những lời Snow nói, nếu có giải thưởng dành cho kẻ thần điêu đại hiệp nhất trong năm, thì chắc chắn người chiến thắng sẽ là Snow. Còn đây mới là các yêu cầu hay nhất trong năm của Quick and Snow Show. Nổi trội bởi khả năng chơi bóng rổ và leo núi, người sinh ra ở Nha Trang nhưng lớn lên ở Hải Phòng và vô cùng yêu Hà Nội, ước mơ sẽ trở thành một thành viên của đội tuyển bóng rổ Hà Tây. Còn cái tên thì thôi rồi. Yeah, Đỗ Thảo Nguyên đến từ Hải Phòng với giải thưởng tình bạn đẹp nhất, Friends Forever. Không phải người chia tay, không phải để ca ngợi tình bạn, không phải nói về tình bạn của chúng tôi, mà là về giải thưởng Friends Forever, giải tình bạn đẹp nhất. Câu chuyện của bọn mình được viết nên một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, như cái cách mà những cánh hoa điệp anh đào ở sân trường mình vẫn rơi vào mùa xuân vậy. Câu chuyện ấy chỉ là những cảm xúc kỳ lạ, những rung động đầu tiên của thời học sinh, và chỉ có thế mà thôi. Kỷ niệm của bọn mình chỉ là cái hôm bạn bị lớp buộc đi thi thanh lịch, ngồi duyệt mà cứ nhăn nhó sợ trễ giờ học. Hôm đó mình ngồi cạnh bạn nói chuyện và mỉm cười. Kỷ niệm của bọn mình chỉ là khi bạn đi ngang qua mình, nhìn và cười rất tươi, trong khi mình bối rối, giả vờ không nhìn thấy, để rồi lại tiếp, vì sao không cười lại. Diệp Thần, gió thiên đường vừa khẽ thổi qua cuộc đời ấy, ấy vừa từ cõi chết trở về đấy, biết không, đã bao nhiêu người lo lắng, bố mẹ, bạn bè, thế mà ấy cứ ngủ suốt thôi. Tớ ghét cái người đã gây tai nạn cho ấy, tớ đã nghĩ nếu tớ có thể thế chỗ cho ấy nhỉ, tốt biết mấy, tớ mong ấy sớm bình phục để còn đi ăn với tớ, cùng lượn qua những con phố đầy bụi, để tìm một bộ đồ cho vừa ý, để rồi lại thẫn thờ sau đường Hà Nội bụi bặm và đông nghẹt thế này. Nhắc đi rồi, Mabu sẽ nhớ lắm đó. Nhớ những chiều, nhắc đạp xe, chở Mabu đi loanh quanh trên những con đường nhiều cây. Nhớ những lúc Mabu nhảy múa, hát hò, kể chuyện, làm đủ mọi thứ cho nhóc cười, khi nhóc buồn. Nhớ những lúc lẻo đẻo theo sau nhóc, mà không thèm nói lời xin lỗi khi làm nhóc giận. Nhớ những lúc trời lạnh, ngồi sâu xe nhóc, để tay mình nằm gọn trong tay nhóc, trong túi áo khoác, trên những con đường vắng người. Nhớ những lúc Mabu buồn, nhóc ngồi lặng yên bên Mabu, nhìn người qua lại để Mabu có cảm giác có người bên cạnh. Này Quick, hả? Phải công nhận là làm việc lâu ngày với Quick tôi bị ảnh hưởng. Thôi phải nói, một người tỏa sáng như tôi, Snow không bị lóa mắt là còn may. Vẫn còn lấy được chút ánh sáng đắp thêm vào mình nữa chứ. Này, nhắc lại cho Quick biết nhá, từ khi Quick còn thò lò mũi xanh thì Snow này đã rực rỡ lắm rồi đấy. Còn từ lúc mà Quick hết thò lò mũi thì Snow đã tàn. Tất nhiên rồi, rực rỡ hết cỡ thì sau đấy phải tàn chứ. Mà này, sao này Snow hoanh hoang đấy? Đã bảo là ảnh hưởng của Quick mà. Hoanh hoang chính là một trong những đặc tính rõ nét nhất của Quick. Còn mượn đồ của người khác mà quên trả là một đặc tính rõ nét nhất của Snow. Và Quick cũng bị ảnh hưởng. Này, quyền mật mã đã đánh xì của tôi đâu hả? 3 tháng rồi đấy nhá. Đã gọi là mật mã thì phải nghiên cứu lâu chứ. Thế cục tẩy của tôi đâu? Đọc sách lâu thì chữ không mòn nhưng tẩy nhiều. Đấy là chuyện khác hẳn đấy. Mỗi người trong chúng ta đều có một người bạn thân, một người luôn bước vào thế giới của bạn khi cả thế giới bước ra. Hãy xem, ai sẽ là người bước vào thế giới giải thưởng của Quick and Snow Show? Vâng, giải thưởng Friends Forever đã thuộc về tình bạn của Mabu và nhóc. Chán Quýt và chị Snow. Em gọi đến chương trình nhờ anh chị gửi đến nhất bạn thân của em ở địa chỉ Nguyễn Trần Nhật Khôi, amoc@yahoo.com với lời nhắn là nhóc à, nhận ra ai đây rồi phải không? Ma Bư nè, 38 ngày nữa là nhóc đi. Shaman ấy sống cho thật tốt nha. Nhóc đi rồi, Ma Bư sẽ nhớ lắm đó. Nhớ những chiều, nhóc đạp xe chở Ma Bư đi loanh quanh trên những con đường nhiều cây. Nhớ những lúc Ma Bư nhảy múa, hát hò, kể chuyện, làm đủ mọi thứ cho nhóc cười khi nhóc buồn. Nhớ những lúc lẻo đẻo theo sau nhóc mà không thèm nói lời xin lỗi khi làm nhóc giận. Nhớ những lúc trời lạnh ngồi sau xe nhóc, để tay mình nằm gọn trong tay nhóc, trong cái túi áo khoác, trên những con đường vắng người. Nhớ những lúc Ma Bư buồn, nhóc ngồi lặng yên bên Ma Bư, nhìn người qua lại để Ma Bư có cảm giác có người bên cạnh. Rồi những lúc nhóc đàn guitar, Ma Bư hát dưới ánh trăng nữa. Có lẽ Ma Bư sẽ không bao giờ quên, dù có ai thay thế nhóc đi chăng nữa. Không sao đâu mà, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Hãy luôn vui vẻ và cười thật nhiều nha nhóc. Ma Bư cũng sẽ như thế. Ma Bư sẽ không hát cho ai nghe bài hát nhớ trong tiếng đàn guitar trên biển đầy trăng và gió đâu. Ma Bư sẽ tặng riêng khoảnh khắc ấy cho nhóc. Hy vọng một ngày nào đó Ma Bư và nhóc sẽ vô tình đi lướt qua nhau ở một nơi nào đó. Ma Bư tin trái đất này tròn. Giữ gìn sức khỏe nha. Tạm biệt. Hát rồi anh chị ạ. Tự mình diễn đạt những cảm xúc tuy đơn giản thôi nhưng khi cũng mang lại ý nghĩa rất quan trọng, phải không? Em chúc anh chị và các bạn nghe đài một ngày thật vui. Cảm ơn anh chị đã chuyển cái yêu cầu giải thưởng của em đến nhóc. Nhóc của em dễ thương và hiền lắm anh chị ạ. Little Friends của Lily Allen. Sometimes I find myself sitting back and reminiscing, especially when I have to watch other people kissing. And I remember when you started calling me, you missed it. All the plane flying, all the flirtatious distance. I tell you sad stories about my childhood. I don't know why I trusted you, but I knew that I could. We'd spend the whole weekend lying in our own dirt. I was just so happy in your boxes and your t-shirt. Dreams, dreams of when we had just started things. Chỉ những lúc mỉa mai thì nụ cười khá trẻ thơ, hơi đỏng đảnh, nhiều thất thường, luôn tỉnh táo nhưng đầy mâu thuẫn, dễ gần nhưng khó thân. Câu nói ưa thích, đừng cảm ơn hay xin lỗi vì bất kỳ điều gì, bởi được quen biết nhau trong cuộc sống này đã là một niềm vui rất lớn. Give it up for Hằng TD, tức Hiếu Ú. cuộc sống xung quanh vẫn trôi, không có gì thay đổi, chỉ là trái tim ta có thêm một lỗ thủng không bao giờ có thể phá phiếu được, chỉ là lỗ thủng ấy sẽ được phủ đầy bởi những ký ức về một con người đã đi xa mãi mãi. Xin giới thiệu với các bạn những đề cử cho giải You'll Be In My Heart. It's a great and special award to say You'll Be In My Heart. Mất đi một người bạn tốt như vậy, tớ như mất đi một phần trong cơ thể. Thấm thoát mà đã gần một năm rồi, tớ vẫn nhớ lời cậu dặn, đến nhà tớ chơi nhá. Làm sao có thể quên được hả cậu? Cầu mong ở nơi ấy, cậu luôn được bình yên. Hãy mỉm cười với tớ, bạn yêu nhé. Cả nhà ai cũng nhớ em, bố trầm tư hơn mọi ngày, mọi nỗi niềm bố giấu trong đáy mắt. Còn mẹ, chị thấy hai mắt mẹ ngân ngấn nước, và chị cũng chỉ có thể lặng lẽ nhớ em và khóc như vậy thôi. Đằng à, chị và bố đã dành quà cho mẹ rồi, nhưng mẹ không vui, mẹ buồn lắm, chị và bố cũng buồn. Nếu là trước đây, khi cả nhà mình vẫn còn có em, hẳn mẹ sẽ thật vui và hạnh phúc. Còn bây giờ, có còn gì để mẹ vui nữa đâu. Em ơi, chị thèm được một lần ôm em vào lòng để lắng nghe em đang thở. Thèm một lần cảm nhận cái ấm áp của bàn tay em đang nắm lấy tay chị. Nhưng tất cả giờ đây chỉ là ước vọng xa xôi. Em đã ở rất xa nơi ấy. Tao tháng 5, bé Miu lớn thật nhanh. Cả nhà đều yêu bé. Từ bao giờ không biết Miu đã trở thành em út trong nhà. Có bố, có mẹ và hai chị vô cùng yêu thương. Ngày tháng êm đềm trôi cho tới ngày 30 tháng 9. Cái ngày khủng khiếp, một cái kịch khô khốc. Mẹ em chạy ra cửa, Miu nằm sõng soài bên lề đường, không kịp kêu lên một tiếng nào. Một chiếc xe máy đã đè lên em. Người em vẫn ấm nhưng em không thể nhìn chị được nữa. Tim chị thắt lại không chịu nổi. Chị ngồi bên em mà không biết mình phải làm gì. Cuộc sống thật tàn nhẫn đối với một linh hồn bé nhỏ. Thật không công bằng, đúng không Miu? Và yêu cầu xúc động nhất là yêu cầu của em gái Nghệ An. Tối mùng 1 Tết, cậu đến nhà tớ, chúng mình đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Ra về, cậu và Đông còn nắm tay mình lắc nhẹ. Mai đến nhà tớ chơi nhá, nhất định nhá. Mình mỉm cười đồng ý. Sáng mùng 2, sáng sớm trời se lạnh nhưng vẫn trong xanh. Tớ vừa thức dậy, đang sửa soạn để đến nhà cậu. Đúng lúc đó, cái Lan chạy đến báo tin dữ. Vụ tai nạn tối qua đã cướp cậu khỏi cuộc đời này. Tớ đã không tin vào tai mình nhưng thái độ của Lan đã làm mình sững người. Trời đất quay cuồng dưới chân, tớ chẳng còn biết gì. Buổi trưa, xe tang tiễn cậu đi đông nghẹt, mọi người đều đau đớn. Trời bắt đầu trở gió và lất phất mưa. Mất đi một người bạn tốt như vậy, tớ như mất đi một phần trong cơ thể. Thấm thoát mà đã gần một năm rồi, tớ vẫn nhớ lời cậu dặn. Đến nhà tớ chơi nhá, làm sao có thể quên được hả cậu? Cầu mong ở nơi ấy, cậu luôn được bình yên. Hãy mỉm cười với tớ, bạn yêu nhá. Và hãy cùng tớ nghe bài hát của Jess Warren ký tên Em Gái Nghệ An. Then I am still. Là Quang, học năm thứ 2 trường thương mại, tính tình và điệu bộ cực kỳ trẻ con, có lẽ hay đi lăng xăng quá mà mọi người thường gọi là Alexander. Một crazy fan của Quick and Snow Show từ năm 1999 đến tận bây giờ, chủ nhật nào cũng dậy lúc 8 giờ để thu lại chương trình. Còn người kia nổi tiếng với điệu cười hí hí của ngựa, đảm bảo khi bạn nghe xong sẽ chết ngất. Học năm thứ nhất của trường ngoại thương là nhân vật khá nổi tiếng vì đã từng xuất hiện trong mục Blog of the Week của Quick and Snow Show. Give it up for Alexander và Chekosa. With the lonely girls, lay your lay your lay, hey ho. You're back with the girl in daughter, lay your lay your love. Alex, bài chê xin chào tất cả các bạn. Dạ la la. Một năm mới lại đến, chúng tôi rất vui khi đứng ở đây. Vâng, đứng ở đây giữa đồi chuối bao la bạt ngàn, rất thích hợp để trao giải phu ở dưới hiên, anh Alex nhỉ? Vâng, xin giới thiệu đứng bên cạnh tôi đây là cô Chê Chi Cho, nhà sản xuất ô mai chuối số 1 tại Việt Nam, đã đoạt giải huy chương tại hội chợ hàng Việt Nam thế này sao năm 2006. Vâng, cảm xúc của bạn Chê lúc này thế nào? Annyeonghaseyo, xin chào các bạn. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi thưởng của các bạn sẽ là một năm sử dụng ô mai chuối miễn phí và một chuyến dạo chơi trên đồi chuối cùng những chú khỉ dễ thương. Khẹt khẹt khẹt. Anh chị à, em là một con người rất bình thường đến mức chẳng có gì để nói cả. Em chẳng có một đam mê thực sự nào. Với em, cái gì cũng biết một tí, thích một chút, nhưng chẳng cái gì rõ ràng cả. Có người hỏi điểm mạnh của em là gì, em cũng không biết. Thậm chí em cũng chẳng biết mình thích màu gì nhất, thích món ăn gì nhất, thích làm gì nhất nữa. Với em mọi thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ngay cả tấm bằng đại học của em cũng vậy, không phải trung bình mà cũng chẳng ra khá, mà nó là loại dở dở ương ương giữa hai mức đó. Với anh ấy cũng thế, khi anh ấy đến em không ghét nhưng cũng chẳng yêu. Ngay cả cái lúc anh ngỏ lời em không cảm thấy khó chịu nhưng cũng chẳng thấy xúc động hay hạnh phúc gì. Có lần em đã hỏi anh ấy rằng tại sao lại yêu em. Anh bảo vì đằng sau sự giản dị của em là một con người đầy cá tính. Thất vọng vì câu trả lời này, em chẳng nói gì cả. Hai năm trời theo đuổi, anh bắt đầu âm thầm rút lui, chẳng biết vì mệt mỏi hay vì nhận thấy sự nhàm chán trong con người em. Em nghiêng về lý do thứ hai nhiều hơn, bởi chính em còn thấy chán bản thân mình nữa thôi mà. Nhưng khi anh ấy đi rồi, em mới biết thế nào là nhớ nhung và trống vắng. Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã biết rằng một ngày nào đó, em sẽ là của tôi. Ai cũng nói rằng em rất đẹp, và tôi thì không thể ngăn cấm mọi lời ca tụng điều đó, bởi đó là một sự thật quá sức hiển nhiên. Em đẹp vô cùng, một vẻ đẹp huyền ảo, sang trọng, quý phái, nhưng lại rất đỗi trẻ trung. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trong bộ đồ đen lung linh huyền ảo ấy, tôi đã biết rằng mình phải có được em bằng mọi giá. Trên Internet, rồi tất cả bạn bè tôi nữa, ai cũng nói và viết về em. Em quá nổi tiếng, thời gian cứ thế lặng lặng trôi. Hàng đêm, tôi vẫn mơ về em, mơ tới những phút giây chúng ta bên nhau, cùng nhau hát những khúc hát êm đềm lãng mạn, thế rồi chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay. Thư từ Huế. Chào anh chị. Chị Snow ơi, chị có thể trả lời cho em câu này được không? Liệu một người nổi bật, rất đặc biệt, gần như là hoàn hảo, có thể thích một người bình thường được không? Một người gần như hoàn hảo có thể thích một người bình thường được không á? Chị cũng không biết em ạ. Bởi nếu từ kinh nghiệm bản thân thì chị chưa bao giờ thích một người bình thường như anh Quyết cả. Còn nếu từ kinh nghiệm của người khác thì chị cũng chịu, bởi vì chị cũng chưa thấy ai almost perfect như mình, nên chưa thể trả lời câu hỏi của em được. Snow tự cho mình là almost perfect, gần như hoàn hảo á? Yeah. Mình vốn khiêm tốn mà, trên đời này không có ai hoàn hảo cả, may ra chỉ có 1-2 người có thể gọi là gần như hoàn hảo mà thôi. Và Snow là một trong số 1-2 người đó. Thực ra thì Snow cũng không biết người thứ hai kia mặt mũi ra sao nữa. Em Christmas is now. Em là Melanie Larry ở địa chỉ email melanie@larry.com. Nhưng mà bây giờ em một mình có lẽ là em sẽ khóc mất. Bởi vì em vừa có một cú sốc tinh thần rất lớn. Em đã quyết định là mình phải quên đi rồi. Nhưng mà đôi khi thì nhớ lại thì cảm thấy buồn lắm. Em vừa biết được một sự thật rất là tệ hại. Một sự thật mà có lẽ là em đã phải biết từ lâu rồi, nhưng mà không biết tại sao tới bây giờ mới phát hiện ra. Giận biết nói sao. Em cảm thấy mình đang ở trong một cơn ác mộng nha. Em nhung thức dậy. Lúc đó phải mọi thứ sẽ khác đi, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà em biết là mình vẫn còn phải sống. Cuộc sống của em còn rất là dài. Tương lai của em nữa. Và người đặt giải Study Phủ Phone The Hill năm nay là bạn Nhật Quang, vừa yêu cầu dành cho em iPod. Xin chúc mừng bạn. Yeah. Thư của Nhật Quang. Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã biết rằng một ngày nào đó em sẽ là của tôi. Ai cũng nói rằng em rất đẹp, và tôi thì không thể ngăn cấm mọi lời ca tụng điều đó, bởi đó là một sự thật quá sức hiển nhiên. Em đẹp vô cùng, một vẻ đẹp huyền ảo, sang trọng, quý phái, nhưng lại rất đỗi trẻ trung. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trong bộ đồ đen lung linh huyền ảo ấy, tôi đã biết rằng mình phải có được em bằng mọi giá. Trên Internet, rồi tất cả bạn bè tôi nữa, ai cũng nói và viết về em. Em quá nổi tiếng, thời gian cứ thế lặng lặng trôi. Hàng đêm, tôi vẫn mơ về em, mơ tới những phút giây chúng ta bên nhau, cùng nhau hát những khúc hát êm đềm lãng mạn, thế rồi chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay. Và tôi không thể ngờ rằng vào một ngày giá lạnh đầu năm, tôi đã thật sự có được em. Chỉ có duy nhất em luôn ở bên tôi những khi tôi cảm thấy cô đơn nhất, lẻ loi nhất. Em vẫn hát cho tôi nghe những giai điệu tuyệt vời mà bất kỳ thằng con trai nào cũng phải ghen tị. Và rằng em quá đẹp nên chỉ cần nhìn em thôi cũng khiến tôi vui lắm rồi. Đó chẳng phải là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng lại lớn lao nhất đối với chỉ mình tôi sao? Không biết phải nói gì hơn ngoài câu tôi yêu em vô cùng. Nhưng tôi đã sai lầm về em. Em chưa hề yêu tôi một phút giây nào cả. Em đến với tôi không phải vì yêu, mà là vì một thứ vật chất khác. Đó là tiền bạc. Nổi tiếng như em, với một dáng hình nhỏ bé thanh thoát, một giọng hát ngọt ngào khiến bất kỳ nàng tiên cá nào cũng phải dỗi hờn vì ganh ghét. Chẳng thằng đàn ông nào không muốn có được em, để rồi mà gìn giữ như báu vật lớn nhất của cuộc đời. Và rồi cũng chính em là kẻ đã gây ra hỗn chiến giữa tôi và mấy thằng bạn thân. Tôi đã quá ghen mỗi khi thấy em đi với thằng Sơn Béo, thằng Đức Buffalo, rồi thậm chí cả đứa ít tuổi hơn tôi, bé Phương Sao. Tôi cảm thấy thật đau đớn khi em nói với chúng những lời ong cánh bướm y chang những gì em đã kể tôi nghe những đêm em cùng tôi nằm ngắm sao trời. Tôi thấy xót xa vì đó là những bản tình ca không chỉ dành cho riêng mình. Vì rằng tình yêu không thể sẻ chia, nên tôi cũng dần dần cảm thấy xa em, mà chính em cũng đã không còn cần tôi nữa. Đến lớp, em tung tăng với Sơn, thằng bạn thân nhất của tôi. Đến hot cà phê, em lại ngọt ngào với thằng Đức Béo, cùng bay bổng với Stick With You. Rồi em nhún nhảy hip hop với Phương Sao. Em thậm chí còn dễ dãi đến mức có thể đi chơi vòng quanh bất kỳ tầng nào ở công ty tôi với ông Khiêm, ông Ngọc. Tôi dần dần trở thành một người xa lạ, khô cóng, héo ngắt và lẻ loi trong những tảng băng lạnh ngắt, đóng chặt niềm vui trong đó, chỉ chờ ánh nắng mặt trời chiếu xuống là tan chảy ra thành nước lã. Và Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Những ngày gần đây mỗi khi về đến nhà, tôi không còn muốn nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ lung linh sáng ngời của em nữa. Tôi thà nghe nhạc trên máy vi tính còn hơn phải nhìn thấy em. Em iPod của tôi ạ. Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi vì chờ đợi mà kết quả cuối cùng cũng chẳng đưa ta đến một lối mòn nào cả. Anh chị thân, em viết những dòng trên trong lúc đang tức bọn bạn vì chúng nó cứ tranh nhau giành giật, làm xước hết cả cái máy nghe nhạc iPod của em. Nhưng giờ đây, có muốn tức chúng nó cũng chẳng được nữa rồi. Em đã mất iPod vĩnh viễn sau một lần để quên ở ngăn bàn lớp học. Anh chị làm ơn hãy play ca khúc như một lời vĩnh biệt gửi tới iPod và tặng cho Mi Thối, cô bạn gái thân tốt bụng. Dù em có iPod bên mình hay không thì Mi Thối vẫn không bao giờ rời xa em. Ký tên Nhật Qua. Yo, brother A to Z. Yo, what's up, B? Yo, what time is it? Ha ha. It's long day. Từ Nha Trang nhưng lại là một nữ sinh viên năm cuối ngành ngoại ngữ trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh. Và từ thành phố Hồ Chí Minh, chính xác là từ trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, một nam sinh viên còi xương, 90% của 80kg là thịt, suy ra ít xương, suy ra còi xương, tốt bụng, theo cá nghĩa đen và nghĩa bóng. Make some noise for Siglo và Wizard. Your subtleties, they strangle me. À, Tết là dịp nhà nhà sum họp bên mâm cơm đầm ấm, chúc nhau những lời chúc an lành, sức khỏe và vạn sự như ý. Khoảng thời gian này, những người sống xa nhà vì công việc hay vì học tập sẽ ngóng trông đến ngày được trở về đoàn tụ cùng gia đình dưới mái nhà thân yêu, phải không? Đúng thế, chính vì vậy của mọi người phải đi học xa nhà, là lúc thoát biểu có cảm giác nhớ nhà và mong đợi từng ngày để được trở về với ba mẹ. Và ngay lúc này đây, vui vui xem ở nhà, được đón Tết cùng với những người mình thương yêu nhất, cảm giác tuyệt vời lắm. Hãy luôn biết ơn những người thân của bạn, những người luôn sẵn lòng mở rộng vòng tay đón bạn trở về. Quý trọng hạnh phúc gia đình mà bạn đang có vì hạnh phúc ấy là vô giá. Thưa dì mẹ, hôm nay con buồn lắm mẹ. Một mùa hè sắp đến rồi và ngày thi đang hiện ra trước mắt, vậy mà con học hành lại chưa đâu vào đâu. Trưa nay con về thăm nhà, nấu cơm sẵn sàng và chờ mẹ về. Đợi mãi, 12 giờ mẹ mới về. Thấy quần áo mẹ đầy vôi vữa, con biết mẹ lại vừa đi xách vữa thuê. Từ ngày con lên học ở một trường cấp 3 trên thành phố, con biết bố mẹ sẽ phải vất vả nhiều và con cũng đã cố gắng hết sức, vậy mà kết quả vẫn chưa được tốt. Mẹ rất mệt nhưng vẫn cười hiền hậu bảo con, đường xa thế con đạp xe về làm gì cho mệt. Rồi mẹ hỏi chuyện học hành, khi biết con không được kết quả như ý, dù rất buồn nhưng mẹ vẫn động viên, vẫn dịu dàng và chăm sóc. Con lại càng buồn, nước mắt trào ra. Buổi chiều con lên trường ngay, tầm 260.000 đồng tiền học mẹ đưa, con lại nhớ tới hình ảnh mẹ, cái dáng nhỏ bé và tần tảo đang xách từng xô vữa để nuôi con đi học. Quyết đang cầm trên tay bức thư của một cô bé con 15 tuổi. Xem xong, Quyết nghĩ rằng cần phải đọc để cho các bạn cùng nghe. Rất mong trong số những ai đang nghe chương trình có cả các bậc cha mẹ. Xuân Hoa ngày 9 tháng 5 năm 2006, các cô chú kính mến, tuần này chủ nhật mẹ lại không về thăm con. Mẹ con đang học ở Đại học Sư phạm Thái Nguyên, mẹ đang bận lắm. Mẹ gửi con cho cô Nga ở Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ở Vĩnh Phúc. Mẹ nói từ Thái Nguyên sang Vĩnh Phúc cũng gần, vậy mà lâu lắm rồi mẹ không về thăm con. Các cô chú ơi, con mới 15 tuổi, vẫn là trẻ con phải không ạ? Người lớn bảo trẻ con cần phải được chăm sóc nâng niu chiều chuộng. Con không cần ăn ngon mặc đẹp, đi chơi công viên, con chỉ cần có mẹ thôi. Dù cả tuần có bận, thì cuối tuần mẹ hãy về thăm con mẹ nhé. Con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ biết không? Tối nay mất điện, cô Nga đi vắng, con vừa đốt nến thì trời mưa. Con sợ lắm, con viết thư cho các cô chú vì sáng chủ nhật nào mẹ cũng nghe chương trình này. Mẹ à, 23 tuổi con không biết là đã lớn chưa, nhưng những khi buồn con lại muốn về cạnh mẹ để được mẹ ôm vào lòng và gọi bằng cái tên yêu thương em. Và con sẽ nhớ mãi những lúc nằm bên mẹ. Có lần mẹ tưởng con ngủ không biết mẹ hôn và ôm con không dám thở mạnh vì sợ mẹ biết con đang thức. Giữa bố mẹ có những mối bất hòa, con biết đôi khi con thấy thật tủi thân. Bố là người nóng tính nhưng là người tốt hiếm thấy. Nếu mẹ xử sự dịu dàng hơn thì mọi chuyện sẽ ổn.

the trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty of the beast, maybe the famine or the feast. They turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive. She goes, I've got to be the meaning of my life is she. Qua Quick and Snow Show đã có nhiều đôi trước đó không hề quen biết nhau bỗng nhiên trở thành bạn, rồi từ bạn tranh thủ nâng cấp luôn thành tình yêu. Những điều để rồi dẫn đến lễ ăn hỏi thì Quick và Snow tôi không chịu trách nhiệm đâu nhá. Xin giới thiệu một đôi như thế và tin nóng hôi hổi là họ vừa mới tổ chức lễ ăn hỏi vào hôm chủ nhật vừa rồi. Mr. and Mrs. Hói, tức Dũng Hói và Hạnh Blue Night. Chào các bạn, mình là Mr. Hói. Chào các bạn, mình là Blue Night. Bây giờ phải là bà Hói chứ. Xin lỗi ông Hói, để bà giới thiệu lại. Xin chào những khán giả thân yêu của Quick and Snow Show. Từ ngôi nhà thân yêu này và sau 4 năm quen biết, tìm hiểu, nghiên cứu và đi vào thử nghiệm, ông bà Hói chúng tôi đã đi đến quyết định ràng buộc nhau trong suốt quãng đời còn lại của mình. Nào, bà lên đây để báo hỷ hay là công bố giải thưởng đấy. Chết thật, các bạn thông cảm, bà Hói vui quá nên quên mất nhiệm vụ. Và trong tay của tôi lúc này là một chiếc phong bì rất là to. Và chiếc phong bì này sẽ tiết lộ cho chúng ta biết ai sẽ là chủ nhân của giải thưởng Foolish Game. Thư gửi từ Huế của bluesky26320003@yahoo.com. Anh chị thân, anh chị đã bao giờ ngồi một mình trước biển đêm chưa vậy? Lúc đó em đang buồn vì chia tay người yêu, mà nói đúng hơn là em bị người ta bỏ rơi. Cái cảm giác đó thật khủng khiếp. Hy vọng mỗi người chỉ chịu đựng một lần thôi, mà nếu không có lần nào lại càng tốt anh chị nhỉ. Em chẳng biết diễn tả thế nào cho đúng sự thật, vì lúc đó em chỉ nghĩ đến người ấy, muốn hét thật to, nhưng dù em có khàn cả giọng thì người ta cũng chẳng thể nào nghe thấy. Thật buồn khi chia tay, nhưng càng buồn hơn khi người ta không hiểu được tình cảm của mình. Em mong anh chị hãy đọc cho người ấy nghe bài thơ. Bài thơ em đã viết trong một đêm một mình trước biển. Em muốn viết cho anh rất nhiều, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chiều nay mưa thật to, mưa to lắm, nó khiến em nhớ anh rất nhiều. Em biết em chỉ nhớ về anh như một tình bạn trong sáng, nhưng em không thể. Em biết anh đã không còn nhớ về em nữa, nhưng em không thể xóa đi hình ảnh về anh. Em sẽ không mong anh đáp lại tình cảm, không mong gì cả. chỉ xin anh đừng bắt em thôi nhớ anh. Ngốc nghếch em thật ngốc nghếch phải không? Bây giờ thì em đã hiểu có một sự khác nhau tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn. Anh chị có biết không, em biết anh ấy từ hồi học lớp 4 cơ. Em có tưởng là em đã quên ấy rồi. Nhưng mới tình đầu mà anh chị. Tới năm hồi lớp 8 gặp lại anh ấy, em lại rung động lần nữa. Em không biết phải làm sao hết. Thà nhìn họ nắm tay nhau đến phòng tư pháp đăng ký kết hôn. Nhưng sao tôi lại nhớ đến những kỷ niệm của ngày xưa nhiều đến thế. Ngày ấy tôi và Hòa yêu nhau. Tuổi 20 người ta yêu bằng tất cả những rung động trong veo. Hòa cao lớn, đẹp trai và rất duyên. Lại hiền nữa, hễ có ai trêu là đỏ mặt. Tình yêu đầu đến chẳng dễ dàng, bởi cả hai đều khư khư giữ cho mình mối tình câm. Đến một ngày không sao chịu nổi tình yêu thầm lặng, Hòa đã lên tiếng phá tan sự lặng im. Tôi cũng là một cô bé có trái tim yếu đuối. Để che lấp, tôi đã cố tạo cho mình cái vỏ lạnh lùng. Những tưởng khi đã có cái vỏ dày vững chắc như thế, trái tim yếu đuối của tôi sẽ được bảo vệ. Nào ngờ, chính thứ mà ta cho là sức mạnh lại dễ dàng bộc lộ khiếm khuyết. Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy niềm đau trong tim tôi khi nó bị tổn thương. Đây là một giải thưởng mà có lẽ người nhận giải cũng không mong muốn lắm. Và giải thưởng Foolish Game thuộc về bạn Liên với bài thơ Đứng Trước Biển Đêm. Rất mong bạn có thể tìm thấy tình yêu đích thực trong cuộc đời của mình. Tất cả mọi sự mới chỉ là bắt đầu thôi. Nếu bây giờ các bạn nhìn thấy cảnh tượng này thì ha, để Quick trực tiếp tả cho các bạn nghe nhá. Thưa quý vị, lúc này Snow của chúng ta đang từ từ tiến vào studio, hai tay khệ lệ bưng hai vật gì đó. Tôi nhìn chưa rõ. À bây giờ thì rõ rồi, một tay Snow đang cầm cái bánh mì cho Quick, còn tay kia bưng tách trà. Cũng cho Quick này chứ ai, you guys. Lại là Quick today trong chương trình yêu thích của các bạn, có tên Quick and người hầu của Quick Show. Này, có biết là tách trà này rất nóng không? Này đừng ấy nhá. Vậy thì đính chính lại ngay. Các bạn thân mến, thực ra đây là chương trình Quick and Snow Show. Quick and Snow Show. You guys, đợt nghỉ Tết các bạn đi chơi những đâu? Khắp. Ai hỏi Quick nhỉ? Đi khắp. Riêng Quick thì nếu không có tôi rủ thì tất nhiên là chỉ có ở nhà chứ biết đi đâu. Này, Snow hơi coi thường tôi quá đấy. Show của tôi từ nay đến cuối năm là đã kín hết rồi nhá. Thậm chí có người còn rủ tôi đi chơi vào Tết sang năm nữa rồi này. Đây, Snow nhìn đi. Cả một tập chương trình du lịch này. Hà Nội, Nha Trang, 5 ngày 4 đêm này. Hà Nội, Sapa này, 4 ngày 3 đêm nữa này. Rồi, Hà Nội Tháp Rùa, nửa ngày không đêm rồi này. Thôi, đây biết là Quick nhiều mối rồi, cái chính là Quick sẽ đi với ai? Quick Snow, Quick and Snow, go! Go go cái gì? Tôi phải đi với người ấy của tôi chứ, thời gian đâu mà đi với Quick. Thế à? Gì nữa? Thế thì tôi đi một mình vậy, sẽ đi biển Nha Trang. Chắc Snow chưa có cơ hội được một mình đứng trước biển. Cái cảm giác hạnh phúc nó dâng lên ngập tràn. Chẳng có ai một mình đứng trước biển mà thấy hạnh phúc cả, trừ khi người ấy vừa nhặt được dây chuyền vàng của ai đó đánh rơi trên bãi cát. Chỉ đúng là Snow thật không có lời nào. Thôi, nào đọc thư đi. Nghe nhá, thư gửi từ Huế của bluesky2632003 a@yahoo.com. Anh chị thân, anh chị đã bao giờ ngồi một mình trước biển đêm chưa vậy? Lúc đó em đang buồn vì chia tay người yêu, mà nói đúng hơn là em bị người ta bỏ rơi. Cái cảm giác đó thật khủng khiếp. Hy vọng mỗi người chỉ chịu đựng một lần thôi, mà nếu không có lần nào lại càng tốt anh chị nhỉ. Em chẳng biết diễn tả thế nào cho đúng sự thật, vì lúc đó em chỉ nghĩ đến người ấy, muốn hét thật to, nhưng dù em có khàn cả giọng thì người ta cũng chẳng thể nào nghe thấy. Thật buồn khi chia tay, nhưng càng buồn hơn khi người ta không hiểu được tình cảm của mình. Em mong anh chị hãy đọc cho người ấy nghe bài thơ em đã viết trong một đêm một mình trước biển, và nhắn với anh ấy rằng Liên chẳng oán giận gì cả đâu, chỉ mong đạt hạnh phúc, giữ gìn sức khỏe nhé. Đã bao giờ anh ngồi trước biển đêm nghe tiếng sóng rì rào nức nở? Đã bao giờ anh giật mình chăn trở nhớ đến em một thoáng sao lòng? Đêm nay buồn em tìm về với biển, hát nghêu ngao khúc hát của riêng mình. Em là sóng vẫn muôn đời rào rạt, xin anh đừng là bờ hờ hững trước tình em. Các bạn thân mến, chương trình Quick and Snow Show trao giải những yêu cầu xuất sắc nhất trong năm qua đã kết thúc tại đây. Chúc các bạn có một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc, tiền vào thật quick, tiền ra thật slow. Yêu nhau thì thật slow và giận nhau thì thật quick. Bye bye. Quick and Snow Show.